Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chiến thắng cấp 8 linh căn. Bạch Vũ tuy nhiên không đem tay này còng tay xiềng chân để ở trong mắt, nhưng cũng không có tùy tiện đi tránh thoát. Tất cánh đây là tại người ta địa đầu, coi như tránh thoát cũng không có cách nào chạy đi. Bên ngoài tùy tiện một người thủ vệ cũng không phải là hiện tại Bạch Vũ chỗ có thể đối phó. Lúc này duy nhất có thể làm cũng là kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng sự tình có chỗ chuyển cơ. Nhìn lấy một bên lo sợ bất an Vân Tiểu Mã, Bạch Vũ thầm than một tiếng, nhắm mắt tiến nhập trạng thái tu luyện. Tối tăm ẩm ướt lao ngục, liền không khí đều là đục ngầu. Thoáng tu luyện một hồi, Bạch Vũ liền từ bỏ. Nghĩ nghĩ, dụng ý biết đem Giao Long tỉnh lại. Xú tiểu tử, bản vương chính làm lấy mộng đẹp bị ngươi đánh thức. Nếu như không thể cho ta một cái hài lòng lý do, ta chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Giao Long dừng lại, tựa hồ cảm thấy mình bây giờ giống như cũng vô pháp đem Bạch Vũ thế nào. Long Vương, ta gặp phải phiền toái. Bạch Vũ cười khổ một tiếng, nói ra, hả, phiền toái gì? Giao Long sững sờ, một lát sau, ngữ khí cổ quái nói ra, ngươi làm sao bị giam lại rồi? Không rõ ràng, đoán chừng là cái kia ngoại thành thành chủ động tay chân đi. Bạch Vũ đem tình huống trước kỹ càng nói một phen, lại dẫn tới Giao Long một trận cười trên nỗi đau của người khác. Long Vương, ta nếu như bị hại chết, nhưng là không còn người thả ngươi đi ra. Bạch Vũ sâu kín một câu để Giao Long tiếng cười im bặt mà dừng. Lập tức Giao Long vội ho một tiếng, nói ra, kia cái gì, ta hiện tại chỉ là một cái linh hồn, mà lại không có cách nào rời đi nghịch long thứ không gian. Nếu không linh hồn hội tiêu tán, cho nên ta không giúp được ngươi cái gì. Ngươi có thể hay không ngắn ngủi che lại ta hết thảy khí tức? Bạch Vũ đột nhiên hỏi. Cái này, bằng vào nghịch long thứ, ta có thể làm được. Ngươi muốn làm cái gì? Giao Long mà nói để Bạch Vũ hoàn toàn yên tâm, cười cười nói, ta muốn làm gì đợi chút nữa liền biết. Long Vương, làm phiền ngươi hiện tại đem khí tức của ta che lấp lên. Được, Giao Long lên tiếng. Lập tức Bạch Vũ liền phát hiện một tầng nhàn nhạt huỳnh quang đem chính mình bao phủ. Cái này huỳnh quang độ sáng cực kỳ nhạt, nếu là không tỉ mỉ quan sát mà nói căn bản là không có cách phát hiện. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất, bởi vì quá mệt mỏi mà tối tăm ngủ mất Vân Tiểu Mã, Bạch Vũ hít sâu một hơi, lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện 64 hạt thật nhỏ viên thuốc. Thấy cảnh này, Giao Long chỉ cảm thấy trái tim của mình đột nhiên nhảy một cái, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, nhưng mà chẳng kịp chờ Giao Long mở miệng, Bạch Vũ đã đem cái này một nắm lớn viên thuốc toàn bộ nuốt vào. Sau đó Bạch Vũ liền nhắm mắt lại. Gặp tình hình này, Giao Long lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh nuốt xuống. Hắn hiện tại cũng không dám đi quấy rầy Bạch Vũ. Nửa canh giờ sau đó, nhìn lấy đỉnh đầu tách ra một vệt màu bạc liên hoa lúc, Giao Long há hốc mồm, lại nói không ra lời. Ngân sắc liên hoa đại biểu cho cái gì? Giao Long từng có nghe thấy, vậy đại biểu một cái nhân loại thiên phú đạt tới thất đẳng linh căn lúc mới có thể bày biện ra tới dị tượng, sống cả một đời, Giao Long cũng chưa từng thấy một lần. Nhưng hôm nay lại thật sự rõ ràng hiện lên hiện ở trước mặt của hắn. Ừng ực, Giao Long nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô chát chát. Đột phá thất đẳng linh căn về sau, Bạch Vũ nắm chặt lại quyền đầu, cảm giác thân thể giống như xuất hiện biến hóa, nhưng cụ thể là nơi nào có biến hóa lại không nói ra được. Trong phòng giam yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch Vũ nghĩ nghĩ, triệu hồi ra thần linh trong hệ thống đổi lấy hệ thống. Nhìn lấy phía trên tích phân số lượng, khẽ cắn môi, trực tiếp đổi 128 khỏa bồi linh đan. Trong lòng bàn tay trầm xuống, dù là viên thuốc này cái đầu không tính lớn, nhưng 128 khỏa nhìn qua vẫn có chút rung động. Cùng lúc đó, gai xương trong không gian Giao Long khi nhìn đến Bạch Vũ trong tay lại nhiều hơn một thanh so trước đó còn nhiều viên thuốc, thân thể to lớn một cái lảo đảo, kém chút từ trên trời một đầu cắm xuống tới. Ni, mẹ nó, muốn là còn có thể tăng lên thiên phú. Bản vương đời này duy mạng ngươi là theo. Giao Long khóe miệng kịch liệt co quắp, trong lòng âm thầm thề, nói là hờn dỗi. Trên thực tế tại Giao Long trong lòng còn ẩn ẩn thoáng ánh lên chờ mong. Không sai, cũng là chờ mong. Nếu như Bạch Vũ thật còn có thể đột phá thiên phú, vậy nói rõ cái gì? Giao Long rất rõ ràng. Cấp 8 linh căn, đừng nói là gặp, thì liền nghe đều chưa từng nghe qua. Đây chính là tuyệt thế thiên tài hàng ngũ. Liền xem như lúc còn sống tại cái kia thượng đẳng vị diện mấy cái đại thế lực bên trong, Giao Long cũng chưa từng nghe nói qua có vị nào thiên tư chắc chắc thế hệ trẻ tuổi nắm giữ cấp 8 linh căn. Tại Giao Long ánh mắt mong chờ bên trong, Bạch Vũ lại một lần đem trong tay viên thuốc toàn bộ nuốt xuống. Chỉnh một chút 64,000 điểm tích lũy. Nói không đau lòng đó là kéo con bê. Nhưng nếu như cái này 64,000 điểm tích lũy hoa có giá trị, Bạch Vũ tâm lý sẽ còn dễ chịu một số. Làm 128 khỏa bồi linh đan vào trong bụng, Bạch Vũ đột nhiên phát hiện chính mình đã mất đi thân thể trưởng khống. Ý thức dường như nhẹ nhàng rời đi thân thể bên ngoài, nhưng Bạch Vũ lại có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình hết thảy biến hóa. Thậm chí ngay cả mỗi một cái tế bào đều có thể nhìn rõ ràng. Quái dị như vậy một màn khiến Bạch Vũ mở to hai mắt. Tại ánh mắt quan sát dưới, Bạch Vũ phát hiện trong cơ thể mình chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại này trơ mắt nhìn thân thể của mình tế bào phân giải, gây dựng lại, lại không có cách nào làm ra cái gì ứng đối. Cảm giác này cũng không tốt, nhưng Bạch Vũ cũng không thể tránh được. Mà tại Giao Long trong mắt, lại là một phen khác cảnh tượng. Hắn có thể nhìn đến, Bạch Vũ trên thân thể bao trùm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt lộng lẫy. Cái này lộng lẫy rất nhu hòa, liền phẳng phất mặt trời quang mang đồng dạng, toàn bộ ngưng trệ tại Bạch Vũ mặt ngoài thân thể. Tình cảnh này khiến Giao Long hô hấp hơi có chút gấp rút. Phàm là linh căn cửu phẩm, tại thất phẩm lúc, linh căn hội hiện ra ban đầu ngân sắc liên hoa dị tượng. Bát phẩm linh căn thì là kim sắc, đến mức cửu phẩm linh căn, trong truyền thuyết là tử sắc, nhưng rõ ràng hay không? Giao Long cũng không rõ ràng, ngoại trừ nhân loại mấy vị kia đỉnh phong đại năng bên ngoài, ai cũng không rõ ràng cửu phẩm linh căn đến cùng là cái dạng gì nhan sắc. Làm đạm kim sắc quang mang đem Bạch Vũ thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách đều bao trùm lúc, bỗng nhiên bộc phát ra một trận chói mắt cường quang, trong nháy mắt xuyên thấu nghịch long thứ phòng ngự, chiếu sáng toàn bộ hắc ám ẩm ướt nhà giam gian phòng. Đang ngủ say Vân Tiểu Mã bị cỗ này cường quang bừng tỉnh. Mở mắt ra lúc, lại phát hiện trước mắt vẫn như cũ là đen kịt một màu. Cũng không có gì thay đổi. Quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ, lộ ra hắc ám. Vân Tiểu Mã lại phát hiện mình có thể rõ ràng trông thấy Bạch Vũ mặt. Dụi dụi con mắt, lại cảm giác trước mắt lại ảm đạm xuống. Vân Tiểu Mã nghi hoặc Bạch Vũ không rõ ràng. Cái kia cường quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, làm cường quang tán đi một khắc này, Bạch Vũ liền khôi phục ý thức, đồng thời phát hiện, chính mình đối thân thể trưởng khống lực lại trở về, nhanh chóng tiến nhập nội thị bên trong, Bạch Vũ tâm thần chìm vào đan điền, Bạch Vũ phát hiện, bên trong đan điền mình chân nguyên chi đàm phía trên chẳng biết lúc nào bịt kín một tầng màu vàng, kim nhàn nhạt ánh sáng mỗi lần lấp lóe, chân nguyên tổng lượng liền sẽ phía trên tăng một phân. Tuy nhiên cực nhỏ, nhưng đúng là tại vững bước tăng trưởng. Thấy cảnh này, Bạch Vũ trực tiếp mộng. Hắn hiện tại có thể không có sử dụng bất kỳ cái gì công pháp. Dù là như thế, chân nguyên tăng lên tốc độ vậy mà so trước kia tại cấp 6 tiến vào trong trạng thái tu luyện, lúc nhanh hơn. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.